Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 4 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều. Xin tấm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Biết Trung đoàn trưởng Tư Thiên là người khó tính, nên Quốc quyết định sẽ nhờ chính quỹ Lưu Dương là chiếc cầu nối cho mối tình của họ. Quốc dẫn Mai tới chào. Cô ngạc nhiên không thấy ông chú đã 43 tuổi mà trông rất trẻ như chỉ ngoài 30. Nhà của chính quỹ Lưu Dương ở mé sau đồi, cách nhà ông Tư Thiên khoảng 100 mét. Sau những câu chào hỏi thông thường, Mai đi thẳng vào vấn đề hai người trẻ đang đối diện. Mai bắt đầu lý giải với Lưu Dương về mối quan hệ căng thẳng giữa cha mẹ cô với ước mong là chỗ bạn bè thân thiết cũ, còn là chính quỹ đơn vị. Ông sẽ giúp Mai trong việc hàn gắn lại sự rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng của Tư Thiên. Sự rạn nứt này là hậu quả của trò chơi độc địa nhẫn tâm của bọn Mỹ Diệm khi ép những người vợ có chồng tập kết ra Bắc phải ly dị chồng. Bà Đào không trốn tránh được, đành phải ly dị ông Tư Thiên và gá nghĩa vợ chồng với ông Tân, một chủ tiệm mộc bạn quen biết với Tư Thiên. Sau đó, vì sự ân hận cứ ngày đêm dài dò, bà Đào ly dị ông Tân và ở về nuôi con với hy vọng được đoàn tụ lại với ông Tư. Nhưng ông Tư Thiên là vết thương lòng không lành nổi. Suốt 2 năm qua, mặc dù con gái mặc cho đồng đội khuyên lên, ông Tư vẫn kiên quyết không muốn hàn gắn. Liệu chính quỹ Lưu Dương có hoàn thành được trách nhiệm người giảng hòa hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 5 tiểu thuyết Quế mùa mai đỏ của nhà văn Xuân Thiều được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết khá thú vị. Việc đầu tiên là phải nhen cho được ngọn lửa. Và Mai hết sức khâm phục sự khéo léo chu đáo của Quốc. Anh xách dao găm đi và lát sau mang về một cây cuốn tàu, đem chẻ thành từng lát mỏng và cùng 10 cây dâm gỗ tùng dừa dạt ở thân cây ra. Anh đã có chất đốt, dù tươi vẫn bén lửa để làm nồm. Ném vào đấy một miếng xăng đặc, thứ nhặt được của lính Mỹ mà Quốc cẩn thận mang theo để màu lửa. Quả nhiên, ngọn lửa bén rất nhanh và chỉ lát sau, dù củi ướt ném vào cũng cháy đùng đùng. Bây giờ thì gió mưa và hoàng hôn lạnh đã dừng lại ở cửa hang. Trong này hoàn toàn ấm áp. Có chiếc khăn gô mang theo là không còn sợ đói, sợ khát. Ngọn lửa như một niềm vui, hong khô quần áo, nhen hồng hai khuôn mặt trẻ trung. Ngọn lửa trở thành người bạn thứ ba. Khi ngoài cửa hang đã tối mịt, thì bốn bề chỉ có tiếng thác đổ ầm ầm, tiếng gió hú trên cao và một thứ tiếng gọi không lời của nỗi cô quạnh từ quan sơ rừng thẳm. Quốc và Mai nói chuyện hết đồng quan sang đồng rậm, họ sợ sự im lặng và tránh không nhìn nhau lâu. Ngay từ lúc bắt buộc phải trú lại qua đêm cùng với một người con trai 27 tuổi rất dễ mến, Mai đã nơm nớp lo sợ cái điều không chính đáng mà rất tự nhiên sẽ xảy ra. Mai giữ ý tứ, Mai đề phòng, nhưng vẫn đủ khôn ngoan và tế nhị để không làm mất lòng người bạn đường. Bên ngọn lửa đêm ấy, vì muốn tự răn bảo và để người bạn gái tin vào sự thủy chung của mình, Quốc đã kể cho Mai nghe về mối tình của anh với Khanh, một cô giáo cấp 2, nay đã thành vợ anh, cùng với tấm ảnh chụp chung ngày cưới. Quốc đưa cho Mai xem. Câu chuyện của Quốc đã đưa trí tưởng tượng của Mai tới cái làng Vĩnh Chấp nào đó, ở bên kia bờ sông Bến Hải, quê hương của người vợ xinh đẹp, duyên dáng, bây giờ đã là người mẹ của một đứa con trai lên 2. Chuyện của anh Trung Quý phó ban tác chiến rất vui, rất hồn nhiên, không tô vẽ màu mè, khiến Mai thầm ghen với cô giáo Khanh ngoài Vĩnh Linh. Còn Mai thì chưa muốn nói gì về mình, mặc dù Quốc thừa biết đời tư của cô. Mai đã yêu dầu giả và đã cưới chồng. Thằng chồng Mai ăn chơi sa đọa và đã chịu cầm súng cho bọn Ngụy. Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc Mai bỏ thành phố lên rừng tìm cha, tìm cách mạng. Mai không nói gì về mình, chỉ lắng nghe Quốc. Sự hồn nhiên và chân thật của Quốc đã làm Mai tin cậy. Họ hẹn nhau sẽ có kẻ thức người ngủ để làm gì thì không ai nói ra, mà ai cũng mong giữ được ngọn lửa cháy sáng suốt đêm. Dường như trong bóng tối, con người dễ trở nên yếu đuối hơn, trơ trẽn hơn. Trên chiếc võng, quất mắt rất khéo vào các mấu đá, Mai đã ngủ một giấc ngon lành. Trong tiếng mưa, động trên lá cây rủ xuống suối qua từng luồng gió rít. Khi Mai chợt tỉnh dậy, bờ võng khô giòn vì bếp lửa, cô thấy Quất đang ngồi trên võng chăm chú ghi nhật ký. Mấy giờ rồi anh Quất? Quất nhìn đồng hồ tay. Đúng 2 giờ. Chết thật, sao anh không đến thức em, để em ngủ lâu quá. Mai đang ngủ ngon, mà anh cũng chưa đến nỗi ríu mắt. Bây giờ thì anh phải ngủ. Chúc anh Quất ngủ ngon và gặp được chị Khanh trong giấc mơ. Không hiểu Quất có được gặp người vợ xinh đẹp trong giấc mơ không, mà Mai thấy một nụ cười chúm mãi trên môi anh. Mai đã thức cùng ngọn lửa, lòng trong sáng và đầy tình yêu. Cô ngắm Quất như thế đó. Chợt Mai chạnh lòng nhớ tới những ngày trăng mật của mình. Thuở ấy, mặc dù chưa xa, Quạt đã để cho Mai gối đầu lên tay mình mà ngủ. Khi chợt tỉnh trên giường, Mai đã bật đèn ngồi lặng lẽ ngắm chồng. Thuở ấy, sao mình ngây thơ và dễ tin đến thế? Mình yêu anh ấy một tình yêu dụng dại và mộng mơ, để khi đã rạn nứt, dường như khó bề cứu vãn. Bếp lửa vẫn được thường xuyên ném thêm củi. Những cành củi ướt mềm lúc mới nhặt vào giờ đây đã khô ráo. Ngọn lửa sôi tỏ khuôn mặt thanh tú của Quất. Anh ấy đẹp một vẻ đẹp của thiên nhiên. Nó giống như vẻ đẹp của một dáng núi, vẻ đẹp của một khúc suối hiện ra bất ngờ trên đường rừng. Khác với Hoạt, Hoạt đẹp vì biết giữ gìn thân thể, biết trau chuốt, vẻ đẹp ấy đã mất đi khi anh ta nằm ngủ. Mai chính đã từng giật mình khi tỉnh dậy. Nhìn thấy Hoạt nằm co quắp, trán cao cao, miệng há ra và nước chảy thành dũng xuống gối. Còn Quất, nhìn anh ngủ sao mà thanh thản. Đằng sau vành trán kia là sự bình yên, và nơi phập phồng trên ngực là bóng dáng một trái tim chân thật và đa cảm. Mai đã sững sờ ngắm anh ngủ trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa và tự thú với mình về một nỗi rào rực thể xác đột nhiên trỗi dậy khi cô chợt thấy một cánh tay của anh buông thõng ra ngoài mép võng. Chao ôi, cái cánh tay kia. Mai muốn quỳ xuống bên cạnh cầm lấy cánh tay bên kia xếp lên võng cho anh. Dẫu Mai cố tình dụng dại làm anh tỉnh giấc, định rón rén tới bên võng anh, mà anh vẫn chưa cất nổi chân lên được. Cái bồn chồn làm cô nuốt nước bọt đến mấy lần và lãng quên để ngọn lửa cứ leo heo. Mai giơ một cành củi định ném vào, chợt lại thôi. Hãy để cho dòm hang mờ tỏ trong ánh than hồng. Cái mờ tỏ giấu che cho ta sự bối rối, lượng thứ cho ta giây phút nông nổi khó bề cưỡng lại. Trong cái ánh than hồng mờ tỏ ấy, Mai đã khẽ khàng đứng dậy và chợt hốt hoảng vì xương đầu gối chính mình kêu đánh rắc. Xấu hổ vì sự hoảng hốt của mình, Mai vội vàng nhặt 4-5 cành củi liền ném vào bếp, và ngọn lửa lại cháy sáng. Quất đã xoay nghiêng người và thu cánh tay về lúc nào không biết. Mai mỉm cười khi liên tưởng tới một câu chuyện thuộc về các đấng thiên thần. Lúc phía ngoài cửa hang lờ mờ hiện lên màu lam hơi sương, Mai sung sướng nhìn nhận một đêm đi qua thật trong sáng. Đồng thời cô lại tiên tiếc cái gì quá đẹp đẽ thơ mộng mà không đời nào có thể tái diễn. Trước khi đánh thức Quất dậy, Mai chợt xao xuyến vì một ý nghĩ lạ lùng. Giá mà mình được yêu anh ấy. Cái ý nghĩ kia đã đến với Mai không còn lạ lùng mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn hợp lý. Y như cái búp trên cành kia ngày mai sẽ nở thành hoa. Sự thể này xảy ra vào lúc nào, Mai cũng không định được cái mốc thật rõ ràng. Tình cảm của cô đối với Quất thuật đầu là sự mến phục, tin cậy, một sự ao ước gần gũi, dần dà đã trở thành điều gì đó như thể yêu thầm. Nó núp dưới danh nghĩa mơ hồ là tình anh em, tình đồng đội. Cho đến lúc một sự đột biến trong cuộc đời Quất xảy ra, thì Mai tự cãi mình. Lẽ nào mình lại giấu kín niềm vui độc ác khi Quốc đau khổ tột cùng. Cô giáo Khanh ở làng Vĩnh Chấp cùng đứa con trai đã không còn nữa. Bức thư ở hậu phương đã kể về một cuộc sơ tán học sinh ở Vĩnh Linh ra các tỉnh phía Bắc, một cuộc sơ tán quy mô do nhà nước tổ chức. Chuyến ô tô của cô giáo Khanh cùng đi với 30 học sinh bị trúng bom Mỹ ngay trên đèo Ngang. Đèo Ngang, ngọn đèo chênh chênh trên mép biển mà Mai chỉ biết, qua các bài địa lý và nhất là bài thơ của bà Huyện Thanh Quan. Ở đấy, giặc Mỹ đã giết chết hạnh phúc của Quốc. Ở đấy đã nằm lại cùng các em nhỏ vô tội là một cô giáo xinh đẹp với nụ cười rất tươi, không bao giờ tắt trong tấm ảnh ngày cưới. Nỗi đau của Quốc xảy ra vào mùa thu năm ngoái. Trong những ngày ấy, Quốc gầy sộp đi. Là một y tá của cơ quan tham mưu, Mai có trách nhiệm phải tận tình chăm sóc Quốc. Càng tận tình chăm sóc Quốc hơn, còn vì sự thương cảm sâu sắc và một tiếng gọi thầm kín của trái tim đau khổ riêng mình. Thời gian và sự an ủi làm cho Quốc dần khuây, chỉ để lại trong lòng anh thêm một mối hận về món nợ máu cần phải thanh toán. Nó đã khắc lên khuôn mặt anh một nét rắn rỏi phảng phất, một vẻ ưu tư thoáng chợt. Và như một sự thể tất yếu phải xảy ra, anh không muốn cưỡng lại trái tim đau khổ và trống vắng của mình. Anh đã đến với Mai, chủ động và mạnh dạn, phong cách của một đại đội trưởng đứng trước mục tiêu cần đánh chiếm. Hôm đó, Quốc lên nhà quân y chích thuốc, với nét mặt không hiểu sao có vẻ bần thần, khó đăm đăm. Anh ngồi xuống sạp, xắn tay áo lên vai, mắt chăm chú theo dõi Mai sửa soạn sơ ranh. Lúc Mai vừa sung sướng nắm cánh tay trần của anh để bôi cồn chuẩn bị cho mũi tiêm, thì Quốc bằng cánh tay phải của mình đã nắm trùm lên bàn tay cô, đôi mắt thiết tha nhìn thẳng vào mắt cô. Mai à, anh yêu em. Mai sững sờ trong nhịp đập hối hả và để yên cho Quốc gỡ cái dụng cụ sát cồn đặt xuống bàn. Hai bàn tay anh nắm chặt vào hai bả vai đầy đặn của Mai, kéo sát vào anh. Có tiếng người xôn xao đến nhà quân y. Quốc dội buông Mai, mà cả hai vẫn chưa thoát khỏi cơn xúc động mạnh. Tiếp tục chích nốt thuốc cho Quốc, Mai nói khẽ như một hơi thở. Em hiểu anh, em yêu anh từ lâu. Giờ đây, anh đang ngủ say sau một chuyến đi trinh sát về. Anh vô tận thành phố. Anh từng đi con đường nào và đến những đâu? Giá mà em được dẫn anh đi. Thành phố Huế của em thuộc như lòng bàn tay. Còn cái thị xã Đông Hới của anh nay chỉ còn trơ lại độc cái két nước sức mẻ. Tất cả đã trở thành đống gạch vụn, kể cả ngôi nhà thờ Tinh Lành và lũy thầy kiên cố. Thị xã Đồng Hới chỉ còn lại trong trí tưởng tượng của anh. Còn thành phố Huế đang là niềm mong đợi của em và của anh nữa. Chúng ta sẽ trở về với Huế thân yêu, phải không anh? Anh vẫn đang ngủ say, mà em đứng ngắm nhìn anh ngủ, không còn mắc cỡ. Em chỉ lo có ai chợt thấy, chứ riêng anh thì... Em đã từng áp khuôn mặt mình vào bộ ngực rộng lớn của anh, từng để cho anh vuốt ve mái tóc, từng để cho anh hôn. Và lạ quá anh ơi, em vẫn rung động như mới được hôn lần đầu. Anh đang ngủ say, vẫn là một giấc ngủ thiên thần, thanh thản, vẫn là một giấc ngủ thanh thản mà em không nỡ đánh thức. Quả thật, Mai đứng khá lâu ở cửa láng ban tác chiến, trong sự yên tĩnh lạ lùng. Chỉ nghe tiếng chim chào màu rừng ríu rít đâu như về mé suối. Một con tắc kè có lẽ sống đã lâu năm, kêu lên bằng cái giọng trầm và rè ở ngay phía sau láng. Gió đung đưa trên ngọn cây, làm dũng nắng cạnh nơi Mai đứng, chợt tối rồi lại chợt sáng. Mai nhìn bốn chung quanh. Không có một ai. Láng này, Mai biết chỉ có ba người ở. Chú Phối đang là trực ban tác chiến và hiện giờ còn bận họp. Một anh trợ lý thay Quốc thì đang đi với chú Thường về đồng bằng. Thằng Nẫm là công vụ của ban đi đâu vắng, chắc cô cậu tranh thủ đi cải thiện. Nó câu cá vào loại mã nhất ở ban tham mưu. Giường của nó khá gọn gàng nhưng để trống. Anh Quốc ngủ trên giường cũ của mình, ngực phập phồng trong từng hơi thở rất sâu và rất đều. Mai rón rén đi vào. Cô đến sát giường Quốc và với một tư thế nửa như quỳ, nửa như ngồi, cô khẽ nâng cánh tay người yêu xếp dọc theo chiều người. Nhưng chợt Quốc mở mắt rất nhanh, không hề chớp mắt và ngáy ngủ. Ồ, Mai, em đến lúc nào? Anh định nhổm dậy, nhưng liền bị tay Mai ấn xuống. Anh ngủ nữa đi. Quốc ngoan ngoãn nằm nguyên như cũ. Nụ cười nở trên môi và bàn tay lần nắm bàn tay. Quốc nói, anh ngủ đủ rồi, anh cần phải tắm. Người anh dơ hết chỗ nói, em ngồi lui ra, không thì hôi lắm. Mai siết tay Quốc. Sắp tới giờ ăn cơm, anh ăn cơm rồi đi tắm sao? Quần áo để em giặt, bây giờ thì em dám giặt cho anh. Em còn ở đây đến sáng mai, đang mong gặp anh để nói chuyện nhiều, đang tức anh đây nè. Quốc nhổm dậy rất nhanh, vẫn không buông tay Mai. Em tức thì anh cũng phải chịu, chứ biết làm sao. Anh nhìn dội ra bốn bề vắng lặng, rồi bảo Mai. Này em, ghé tay đây anh nói thầm chuyện này hay lắm cơ. Ý anh... Nói vậy, chứ Mai cũng không có ý định chống cự khi Quốc ôm trọn hai má mình nâng dần lên. Bây giờ thì họ ngồi sát bên nhau, không ai cảm thấy khó chịu vì bộ quần áo của Quốc đã bốc mùi mồ hôi chua lồm. Đã một tháng nay, họ không được gặp nhau. Chả bù cho trước kia, khi còn ở chung trong ban tham mưu, họ chỉ ở cách nhau vài chục bước chân, đi vào đi ra đụng đầu nhau xoành xoạch. Và mỗi lần như vậy, họ lại có dịp dành cho nhau những tình cảm riêng biệt mà kín đáo. Từ ngày Mai về công tác bên thành ủy và Quốc xuống tiểu đoàn 3, họ chỉ gặp nhau được một lần, mà gặp nhau giữa ba quân thiên hạ. Có nói riêng với nhau cũng chỉ nói vài ba câu dò dã. Bây giờ là một dịp Mai hiếm có, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng chim chào màu rừng. Chỉ nghe tiếng chim chào màu rừng ríu rít và thỉnh thoảng con tắc kè già phía sau láng điểm lên vài tiếng buồn bã. Họ ngắm nhau như chưa bao giờ được ngắm. Và như một lẽ tự nhiên, bàn tay người con trai đang vuốt ve trên vai người yêu đã siết chặt thêm về phía mình cho khuôn mặt người con gái sát lại, ngửa ra chờ đợi một nụ hôn. Rồi họ lại buông nhau ra, vội vàng nhìn ra bốn phía như sợ ai chợt thấy. Mai sờ lên vết xước trên trán Quốc xót xa. Sao mà trán anh lại bị xước bầm máu lên thế này? Ồ, đi trinh sát thực địa mà em. Vô tận Quế, bị xước lúc nào cũng không nhớ nữa. Thôi, chuyện giặt. Liệu vô Quế, hai đứa mình có còn gặp nhau nữa không Mai? Anh nói chi mà độc miệng dữ? Sao lại không gặp nhau? Anh không tin chuyến này mình về Quế luôn à? Bên đội công tác bọn em, đứa nào cũng hút ba rừng, cũng tính đến chuyện về sum họp với gia đình. Không, sợ không gặp nhau là vì anh có thể đánh ở mũi khác, mà em lại công tác ở mũi khác. Quốc bóp mạnh tay Mai, cô ngắt lời. Mũi nào thì cũng trong thành phố, không lẽ cứ đến hoài à anh? Phải lẹ lẹ lên mà dứt điểm chứ. Anh chưa ở Quế, chứ mấy đứa tụi em cứ nghĩ đến Quế được giải phóng là lòng dạ đã nôn nao hẳn lên. Thế là câu chuyện của đôi trai gái được đà cứ xoay dần sang ước mơ của họ. Họ tưởng tượng ra ngày Quế được hoàn toàn giải phóng, thôi thì tha hồ mà vui vẻ sung sướng. Mai sẽ dẫn Quốc đi thăm thành phố, từ Đại Nội đến các lăng tẩm, từ chùa Thiên Mụ, chùa Từ Đàm đến chợ Đông Ba, khách sạn Hương Giang. Họ sẽ cùng nhau chèo thuyền trên sông Hương đêm trăng, cùng nhau ngắm hoàng hôn tím trên đồi Dòng Cảnh, cùng nhau nằm dài ra tắm nắng trên bãi cát Thuận An. Thật ra, đấy là ước mơ của Mai. Quốc chưa đến Quế bao giờ. Anh chỉ biết Quế trên bản đồ, trên báo ảnh, trong những chuyện kể của bạn bè. Tuy thế, vốn vào trí tưởng tượng, anh cũng đã yêu Quế từ bao giờ. Một tình yêu không phải bằng khái niệm mà bằng sự liên tưởng cụ thể. Nó giống như anh đã từng yêu thị xã Đồng Hới, nhỏ bé của anh. Thị xã Đồng Hới có một cái gì rất Quế, nhiều người nhận xét như vậy. Bây giờ thì thị xã Đồng Hới đã thành đống gạch vụn mà hình dáng của nó vẫn sâu đậm trong lòng anh. Và anh đem tình yêu sâu đậm này để yêu Huế. Càng yêu Huế hơn, vì Huế là của Mai, vì Huế là mục tiêu anh phải giành giật lại trong những ngày sắp tới. Anh không quá đơn giản như Mai, câu chuyện đến Huế như là một trò ảo thuật, thoát cái là chiếm xong như lật bàn tay. Anh biết là để giải phóng được Huế, nơi đầu não của Mỹ ngụy phía Bắc Hải Vân, không phải là chuyện quá dễ. Máu sẽ đổ, bạn bè đồng đội của anh sẽ có người nằm xuống. Ngay cả anh, dẫu là người đầy tự tin và lạc quan, anh cũng sẽ không lường được rằng có một viên đạn nào đó bất ngờ quật ngã anh. Chiến tranh là như thế, mà anh vẫn yêu. Anh yêu Mai nồng nhiệt và say đắm. Nếu như trước kia anh yêu Khanh cũng nồng nhiệt và say đắm, nhưng trong tình yêu đó vẫn mang cái vẻ thiêng liêng, tế nhị, thì đối với Mai bây giờ, tình yêu anh như có một điều gì với cuộc đời, phải trả thù một mối hận. Giờ đây, Mai đang trong vòng tay anh, đang để cho mơ ước của mình xôn xao cùng với ngày vui của Huế giải phóng. Cô đang trở về với những kỷ niệm thành phố của mình và suốt 2 năm qua luôn luôn thức dậy trong lòng, làm cô khát khao chờ đợi ngày trở về. Trạng thái đó làm cô lúc thì rạo rực trong niềm vui thơ dại, có lúc lại buồn hiu trong nỗi nhớ Huế da diết. Những lúc buồn, cô thường tâm sự với chính mình và nhớ tới người mẹ đau khổ. Và nỗi nhớ thành phố đối với cô thì thật lạ lùng. Nó cứ bay lơ lửng trên các con đường đông vui, trên các khoảnh vườn cây trái trong thành nội, trên những khuôn mặt bạn bè thoát mờ thoát tỏ. Nỗi nhớ thành phố vang lên âm thầm mà trang nghiêm như tiếng chuông chùa, và dường như trong nỗi nhớ ấy có mùi thơm tinh khiết, mùi của hoa sen, của hoa huệ, của trái mận, trái lê kỳ ma. Trong lòng cô, nỗi nhớ bám chắc như đám rêu phong cũ trên bờ thành cổ, nhưng lại màu sắc mờ nhạt của sương sớm lãng đãng trên mặt sông Hương. Quả thật, nhớ Huế, Mai không muốn chỉ nhớ một cái gì cụ thể mà nhớ tất cả, nhớ bằng hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi vị của thành phố riêng mình. Thế mà bây giờ Mai đang ước mơ những điều cụ thể, đến nỗi cô tưởng mình như đang cảm thụ bằng trực giác của mình. Cô đang bước đi thong thả dọc đường Trần Hưng Đạo. Bên cạnh là Quất, với vẻ bỡ ngỡ trước thành phố lạ. Đi tới đâu, cô cũng phải giới thiệu với anh. Đây là Thượng Tứ, kia là cầu Tràng Tiền, còn trường Quốc Học và trường Đồng Khánh thì ở bên kia sông, sau hàng cây mù u. Mai à, nếu Huế giải phóng thì tính sao đây em? Chúng mình tổ chức nha. Mai gỡ một vệt bùn trên cánh tay áo người yêu, không ngẩng mặt lên. Tùy anh, nhưng anh chưa nói gì với ba với mẹ cả. Rồi còn báo cáo với tổ chức của trung đoàn. Mai, mẹ em thì anh khỏi lo. Mẹ em cưng em lắm. Em sẽ đưa anh đến giới thiệu với mẹ là xong. Còn ba thì em ngại. Em đã nói chuyện với anh dạo trước rồi đó. Nói với ba về chuyện hai đứa mình là em kẹt ghê. Lại còn phải báo cáo với tổ chức. Để làm gì anh? Báo cáo với tổ chức là báo cáo với cấp ủy đảng. Để xem cấp ủy đảng có đồng ý cho hai đứa mình xây dựng được với nhau không? Mai dậy lên. Lại còn thế nữa? Em tưởng cấp ủy thì có liên quan gì đến chuyện tình yêu? Em chưa là đảng viên, em chưa hiểu được. Nhưng em cứ yên tâm, chuyện báo cáo với tổ chức anh sẽ lo. Còn việc thơ chuyện với ba chắc không đến nỗi gai. Anh xem ra ông già rất thương em. Em cứ mạnh dạn lên. Mai lắc đầu. Em e rồi sôi hỏng bỗng không. Vô lẽ em đang vận động ba em trở lại với mẹ em, mà em lại... Ồ, hai chuyện khác nhau chứ. Thằng chồng cũ của em đã đi lính ngụy rồi, thì em có quyền bỏ. Còn mẹ thì không có tội gì cả. Anh ở với ba em lâu mà chưa thuộc hết tính ông. Anh nói vậy nhưng ông già em lại cứ buộc là mẹ em nặng tội. Ông còn đầu óc phong kiến đó. mà đã nổi khùng lên á, thì ông trời cũng nhỏ. Quất chợt nhớ ra, bóp mạnh vai người yêu. Thôi xong rồi, anh sẽ nói. Nhưng anh sẽ nói trước với anh Lưu Dương. Anh ấy là chỗ quen thân với anh. Chắc là anh sẽ ủng hộ chúng mình. Mai ngạc nhiên. Chú Lưu Dương mới về mà anh đã quen à? Để anh kể em nghe. Hôm trung đoàn trưởng giới thiệu cán bộ trung đoàn mới về với cán bộ tiểu đoàn, anh và anh Lưu Dương cứ nhìn nhau chằm chằm. Chợt cả hai đều nhớ ra, và anh Lưu Dương đã ôm chặt lấy anh, kêu lên. Tiên sư cái thằng này, sao mày lại đổi tên là Quất? Mày là thằng phấn trắng cơ mà. Quả là tên Quất, anh mới đổi hồi đi B. Anh quen anh Lưu Dương cách đây 8 năm. Hồi đó anh còn là hạ sĩ, còn anh Lưu Dương đã là đại quý. Bọn anh gặp nhau thật là tình cờ, thú vị, và ở với nhau chỉ 15 hôm thôi. 15 hôm sống với nhau trong dịp đi hộ đê ở sông La, mà có thể chép lại thành một pho sách. Để khi nào rỗi, anh sẽ kể tỉ mỉ em nghe. Em đã biết anh Lưu Dương chưa? Đấy là một con người dễ chịu. Mai lắc đầu. Em định sang chào chú mà chú đang bận họp. Mai định nói gì thêm, nhưng Quất với một vẻ thô bạo đã siết chặt người yêu vào mình, gắn lên môi cô một nụ hôn dài đến nghẹt thở. Họ chỉ kịp buông nhau ra khi Thành, trợ lý tác chiến, đã đứng ở giữa cửa. Thành nói với Quất giọng khô và nặng nề. Có lệnh của ban chỉ huy trung đoàn gọi cậu lên ngay. Anh đã nhìn thấy cử chỉ bối rối và khuôn mặt đỏ dừ của cả hai người, nhưng giờ như không biết. Anh im lặng bỏ về. Mai cài khuy áo trên cổ, sửa lại mái tóc vừa bị rối, dỗi với Quất. Tại anh đó, liều quá. Nếu có điều tai tiếng bay ra, ba em sẽ chửi em chết. Bắt đền anh đó. Quất nâng cằm người yêu. Nhưng cô gạt tay anh ra, phụng phịu. Anh dỗ dành. Em cứ yên tâm. Bọn mình yêu nhau chính đáng. Thôi đi với anh lên gặp chú Lưu Dương luôn. Rồi anh sẽ đền. Tối nay, nếu còn phải ở lại làm việc với các thủ trưởng, anh sẽ rủ em ra suối chơi. Không, em không đi. Cấm anh. Kính thưa quý vị, từ chiều, trung đoàn trưởng Tư Thiên đã gọi tiểu đoàn trưởng Quốc đến bàn bạc phương án tác chiến đánh bọn thủy quân lục chiến ở làng An Hòa. Khi cả hai đang tập trung vào tấm bản đồ thì có tiếng nổ dữ dội. Theo phản xạ tự nhiên, họ cùng kéo nhau tuột xuống hầm ở cuối góc nhà, trong mùi lưu quỳnh sạc sụa và trong tiếng mạnh đạn đài bác chém ràng rạc vào cành cây. Sau loạt đạn, đại quý phối chạy đến báo cáo tình hình thiệt hại. Nghe ra chỉ có một chiến sĩ bị thương nhẹ, trung đoàn trưởng thở vào nhẹ nhõm. Quay sang Quốc, ông từ chốc lại phương án tác chiến của tiểu đoàn 3 do anh trực tiếp lãnh đạo là tiến công tiểu đoàn thủy quân lục chiến đóng trong làng An Hòa, đánh sập cầu, đánh phản kích địch từ hướng Bắc và làm lực lượng dự bị cho trung đoàn. Nhờ trận bom vừa đánh phá của địch, mấy anh hậu cần có được cá tươi cải thiện bữa ăn tối. Họ vừa ăn vừa bình luận về món ngon xứ Quế và cũng nhờ tài ăn nói của chú Lưu Dương mà không khí càng về sau càng trầm ấm. Liệu Mai có dám đem chuyện hàng gắn những đổ dở của gia đình ra bàn bạc không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 6 tiểu thuyết Quế Mùa Mai Đỏ của nhà văn Xuân Thiều trong chương trình đêm thứ hai 8 tháng 2, 2021 để theo dõi sự thay đổi trong Tư Thiên trước những bộc bạch đầy chân tình của con gái. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.